Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 41, kịch chiến thông mạch đại viên mãn. Mạc Bất Phàm cảm giác bên người truyền đến phong động, quay đầu liền thấy Phiền Lâm xuất hiện ở chính mình bên trái, giơ tay lên một chưởng đánh về phía rồi Mạc Bất Phàm bên hông. Một chưởng này tốc độ cực kỳ mau lẹ, giống như rắn độc thò đầu. Ông Mạc Bất Phàm không lùi mà tiến tới, nội lực vận hành, hắn xoay người một chưởng, thi triển Vạn Thần Văn, trên tay phải xuất hiện Long Hành Đường Vân, bàn tay hắn giống như chân long thò đầu cắn tới. Oanh, song chưởng va chạm, long xà giao phong, nội lực nổ tung, chưởng lực bể tan tành, có một cổ khí lãng khuếch tán ra, khiến cho Mạc Bất Phàm cùng Phiền Lâm quần áo cũng không gió mà bay. Phiền Lâm cả kinh, hắn cảm nhận được một cổ cực kỳ cường lực lượng chặn lại bàn tay mình lực, thậm chí mơ hồ có phản công khí thế. Mạc Bất Phàm thực lực không thể khinh thường, thật là mạnh. Mạc Bất Phàm cũng coi là đích thân cảm nhận được thông mạch đại viên mãn cường đại. Phải biết, lúc trước trong chiến đấu, bất kể là thông mạch đỉnh phong hay lại là thông mạch viên mãn, đều không cách nào ngăn cản Mạc Bất Phàm tấn công, mà Phiền Lâm lại chặn lại. Mạc Bất Phàm cảm giác một chưởng này giống như là đánh trúng vô cùng bền bỉ trên sắt thép mặt. Đoàng đoàng đoàng, sau một khắc, song phương bùng nổ, song chưởng không ngừng đánh ra, chưởng ấn va chạm, tả hữu đằng rời. Cơ hồ ở nửa phút chung giao thủ trên trăm chiêu, toàn bộ trên lôi đài đều là Mạc Bất Phàm cùng Phiền Lâm bóng người. Một tiếng nổ tung, nội lực tràn ra, Mạc Bất Phàm cùng Phiền Lâm toàn lực va chạm, kinh khủng chưởng lực bùng nổ, lôi đài trên mặt đất đều bị bọn họ bước ra một cái hố nhỏ. Song phương đánh thành ngang tay, mọi người nhất thời hít vào một hơi. Thật là mạnh a, Ngô Thành Lăng kinh hô, Mạc Bất Phàm kia thi triển rốt cuộc là cái gì võ học? Ta căn bản không nhìn ra, chẳng lẽ là nhị lưu võ học, lại có thể lấy thông mạch đỉnh phong sơ kỳ tu vi đối chiến thông mạch đại viên mãn Phiền Lâm? Thương Đạo Lâm kinh hãi không thôi, hắn làm sao sẽ như thế cường đại? Long Thiên Hành nuốt nước miếng một cái. Diêm Lâm Đông đã kinh hãi đến nói không ra lời, vốn cho là Phiền Lâm là thông mạch đại viên mãn, hay lại là chính nhất tông đại trưởng lão, thu thập Mạc Bất Phàm là dễ như trở bàn tay sự tình. Bọn họ vẫn chờ nhìn Mạc Bất Phàm ra cơm nắm, kết quả căn bản không phải như vậy, Mạc Bất Phàm lại có thể cùng Phiền Lâm đánh ngang tay. Trọng yếu nhất là Mạc Bất Phàm là thông mạch đỉnh phong sơ kỳ, mà Phiền Lâm là thông mạch đại viên mãn a. Song phương chênh lệch cảnh giới rất lớn, có thể Mạc Bất Phàm gắng gượng đem sự chênh lệch này kéo gần lại. Người này, Lâu Dịch nheo lại mắt, tông chủ uy vũ, tông chủ ngang ngược, tông chủ vô địch, Đồng Thiên Tú trong tay vung đại đùi gà, miệng đầy mỡ, giống như vĩnh viễn ăn không đủ no như thế, lớn tiếng kêu gào, chính khí tông chúng đệ tử rối rít phụ họa, có lẽ thật có thể thắng. Lâm Linh Nhi cũng là hưng phấn, tông chủ thật là quá trâu a. Quỷ bà thẫn thờ, thiếu gia, hắn thật tốt lợi hại. Vân Lam há miệng nói, Triệu Tiền Tiền gật đầu, Phiền Lâm đại trưởng lão, chính nhất tông trưởng lão có chút bận tâm. Không việc gì, chính nhất tông đệ tử chân truyền Hà Thanh Phong trầm giọng nói. Trưởng lão còn không có thi triển ra ẩn giấu võ học, tỷ thí lần này trưởng lão nhất định sẽ thắng. Không sai, một gã khác đệ tử chân truyền Lãng Lăng, Vân Ngạo Nghễ nói, trưởng lão nắm giữ tối cường võ học là chúng ta chính nhất tông bảng hiệu võ học. Chính nhất quyền pháp, uy lực liên miên bất tuyệt, cuối cùng bùng nổ, uy lực lại lần nữa gấp bội, kia Mạc Bất Phàm không thể có thể đỡ nổi. Cuối cùng tên kia đệ tử chân truyền Trần Lâm gật đầu một cái, Trên lôi đài, ngươi rất tốt. Phiền Lâm hít sâu một hơi. Mới vừa rồi đụng nhau rồi trên trăm chiêu. Hắn tiêu hao khá lớn. Quanh thân nội lực bao trùm, hình thành một loại vặn vẹo lực tràng. Không nghĩ tới ngươi còn nhỏ tuổi lại có thực lực như thế. Kia thần bí võ học càng là cường đại. Phiền Lâm lại nói, nhưng là, cảnh giới mới là căn bản. Tu vi mới là sức chiến đấu căn cơ. Ngươi tu vi chưa đủ. Chỉ một dựa vào võ học là thắng không được ta. Thật sao? Mạc Bất Phàm nhàn nhạt nói. Bất quá loại chuyện này. Không đánh lại làm sao biết đây? Nói thật, Mạc Bất Phàm cho tới bây giờ đến cái thế giới này tới nay. Tính toán đâu ra đấy cũng liền một cái tới tuần lễ dáng vẻ. Chiến đấu qua rất nhiều lần, nhưng phần lớn đều là nghiền ép. Không có giống mới vừa rồi như vậy. Chiến sung sướng đầm đìa. Ha ha, nói thật hay. Phiền Lâm cười to, cuối cùng vẫn muốn đấu một hồi phân thắng thua. Vốn là ta lá bài tẩy muốn giữ lại đối phó Thương Đạo Lâm cùng Ngô Thanh Lăng. Không nghĩ tới trước phải bại lộ. Mạc Tông Chủ, cẩn thận, ông, tiếng nói vừa dứt, Phiền Lâm nâng lên hai tay, tương tự với Thái Cực Quyền thức mở đầu, ở nâng lên sau thuấn nắm thành quyền, nắm quyền trong nháy mắt bóp vỡ trong tay không khí, sinh ra khí bảo âm thanh, nhị lưu võ học, chính nhất quyền, quét, quét, Phiền Lâm quyền pháp thi triển, giống như mãnh hổ phát sát, khó mà hình dung. Chân đạp huyền diệu nhịp bước, kéo gần lại cùng Mạc Bất Phàm khoảng cách, một quyền này hạ xuống, đập về phía Mạc Bất Phàm ngực, đùng, Mạc Bất Phàm chấn động toàn thân, vạn thần văn khuếch tán, mơ hồ xuất hiện huyền vũ hư ảnh, lấy huyền vũ lực phòng ngự chính diện ngăn cản Phiền Lâm quyền kích. Mạc Bất Phàm bị dao động lui về sau nửa bước, giống... Mạc Bất Phàm rít lên một tiếng, giống như vạn thú gào thét, rung trời động địa, ngoặc kép chấm than, Phiền Lâm trừng lớn mắt, cảm giác màng nhĩ đều phải bị đánh vỡ, chính là sửng sốt nửa nhịp. Mạc Bất Phàm bắt được cơ hội, đấm ra một quyền, giống như viễn cổ cự hùng nộ đập mà xuống, ẩn chứa kinh khủng uy thế, đập về phía Phiền Lâm đại trưởng lão. Thời khắc nguy cấp, Phiền Lâm bản năng giơ lên hai cánh tay đan chéo, che ở ngực, hoành, phốp, Phiền Lâm khó mà ngăn cản Mạc Bất Phàm chính diện một quyền. Khóe miệng tràn máu, liên tiếp lui về phía sau, hắn cuối cùng còn đánh giá thấp vạn thần văn lực lượng. Không nghĩ tới Mạc Bất Phàm có thể phòng bị hắn quả đấm. Đắc tội, quét, Mạc Bất Phàm thừa thắng xông lên. Vọt tới trước mặt Phiền Lâm, giơ tay lên lại vừa là một quyền nện xuống. Lần này Phiền Lâm cũng không chịu được nữa rồi, bị Mạc Bất Phàm một quyền đập bay, lạc xuống lôi đài, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Phiền Lâm rơi đập trên đất, trợn mắt hốc mồm, Phiền Lâm lại thua. Thương Đạo Lâm sững sờ, trong lúc nhất thời không chịu nhận tới. Lợi hại, thật là lợi hại. Coi như là ta ra sân phòng trừng cũng phải sa sút. Ngô Thanh Lăng rung động nói. Phiền Lâm đại trưởng lão rơi xuống lôi đài rồi. Chính nhất tông trưởng lão kêu lên. Làm sao có thể? Hà Thanh Phong sửng sờ. Mới vừa rồi đại trưởng lão lấy chính nhất quyền pháp chính diện đánh trúng Mạc Bất Phàm. Nhưng lại bị Mạc Bất Phàm lấy một loại cường đại phòng ngự võ học chặn lại. Lãng Lăng Vân nói. Chính là bởi vì như vậy, đại trưởng lão mới hoàn toàn bỏ lỡ tiên cơ, cuối cùng bị đánh bại, lạc xuống lôi đài, không nghĩ tới đại trưởng lão thật thất bại. Trần Lâm nỉ non, đôi mắt đẹp nhìn Mạc Bất Phàm, tâm lý cực kỳ khiếp sợ. Thật là hậu sinh khả úy a. Phiền Lâm sửng sốt một chút sau, liền đón nhận cái kết quả này, đứng dậy hướng Mạc Bất Phàm chắp tay hành lễ. Là lão phu thua, Phiền Lâm đại trưởng lão khách khí, Mạc Bất Phàm khẽ mỉm cười, tại hạ chỉ là may mắn mà thôi, chiến đấu nơi nào có cái gì may mắn không may mắn. Thua chính là thua, lão phu còn không đến mức không tiếp thụ nổi một ván tỷ thí thắng bại. Phiền Lâm khoát tay một cái, Lâu Dịch trưởng lão, tuyên bố kết quả đi. Mạc Bất Phàm nhìn về phía Lâu Dịch, chính khí tông Mạc Bất Phàm chiến thắng. Ánh mắt cu ả Lâu Dịch lạnh lùng quét Mạc Bất Phàm liếc mắt. Lúc này, mọi người đã sớm xôn xao một mảnh. Bọn họ không có nghĩ qua Phiền Lâm thất bại, càng không có nghĩ qua sẽ thua bởi rồi Mạc Bất Phàm. Như vậy kết quả thật là kinh điệu bọn họ cầm. Sau một tiếng, tông chủ tỷ thí chính thức kết thúc. Mạc Bất Phàm ngoại trừ cùng Thương Đạo Lâm, Ngô Thanh Lang cùng với Phiền Lâm chiến đấu tương đối chật vật ngoại, khác tỷ thí toàn bộ chiến thắng, 26 chàng toàn bộ thắng, tổng cộng bắt lại 26 phân. Sau đó chính là mỗi cái tông môn lúc này đệ tử tỷ thí. Từng cái tông môn yêu cầu phái 3 vị đệ tử xuất chiến. Tỷ thí quy tắc chênh lệch không bao nhiêu, thắng được 1 phần, thua trừ 1 phần, ngang tay song phương không điểm số. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,